Chàng rể quyền thế, chương 5031. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ cần ngài vượt qua được nấc thang này, tôi hứa với ẩn thế Chu gia của ngài sẽ trường tồn trăm năm. Nghe Bùi Nguyên Minh nói, trong mắt Chu Hồng Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông đã gặp qua rất nhiều phong thủy đại sư, nhưng là người tự tin như Bùi Nguyên Minh, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Chỉ có thể nói, người trẻ tuổi này thật sự không đơn giản. Ít nhất, sự tự tin này không phải là thứ mà người bình thường có được. Đúng chứ, Bùi Nguyên Minh, cậu không nói nhảm sao? 100, sao? Chu Hồng Trinh mỉm cười mở miệng. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt gật đầu. Nói, chính là 100. Tốt, Chu Hồng Trinh ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Dường như nháy mắt hạ quyết tâm. Sau đó ông trầm giọng nói. Bùi tiểu hữu đã tự tin như vậy, ta sẽ lấy vận mệnh của ẩn thế Chu gia mà đánh bạc với cậu một lần. Tiểu hữu cứ việc hành động. Rõ ràng trong mắt Chu Hồng Trinh càng là hứng thú với Bùi Nguyên Minh. Dám can đảm mở miệng nói 100. Nắm chắc. Khi Vương Tĩnh Di nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, tiểu tử ma cà bông này đã lấy được lòng tin của Chu Hồng Trinh, lập tức nhịn không được thất thanh nói. Chu gia gia. Khuôn mặt tuấn tú của Odo phút chốc đen lại, rồi xua tay. Không, Chu tiên sinh, không thể, nếu như để cho kẻ giang hồ phiến tử làm loạn, thật sự sẽ xảy ra đại sự. Đến lúc đó, ngay cả ta cũng không giải quyết được. Liền như thế đã định. Chu Hồng Trinh mỉm cười, chắp hai tay sau lưng. Bùi Nguyên Minh, cậu định giải quyết chuyện này như thế nào? Cậu cũng phá tổ phòng của ta sao? Vương Tĩnh Di lúc này mới nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt lạnh lùng nói. Vương bát đàn, nếu như Chu gia xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chôn cùng. Thậm chí, ta sẽ để cho người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, toàn bộ đều đến bồi táng. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Vương Tĩnh Di, mà liếc mắt nhìn vị trí trong viện, cười nói, tôi còn chưa biết làm sao, nhưng tôi sẽ sớm biết. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh cũng không có nói nhảm, mà là chắp hai tay sau lưng, một bước phóng ra, nhìn phương hướng Bùi Nguyên Minh đi ra. Trên mặt Chu Hồng Trinh hiện lên một vẻ suy tư, bất quá ông cũng không nói gì, mà là nhanh chóng đi theo. Cách chương